Chương 977, Tốt Quốc Vương long long long sáng sớm. Lưu Phong bị ngoài cửa sổ ồn ào náo động thanh âm đánh thức, mở mắt ra liền thấy nằm trong ngực thiếu nữ. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bị một khối tấm sắt chặn, kia là phòng ngừa bên ngoài bắn tên dùng. Ưm Ngô Phở Dì chậm rãi mở ra con mắt màu xanh lục, mơ hồ nhìn qua Lưu Phong mặt, giật giật khỏe miệng. Lưu Phong đại nhân, sớm. Chào buổi sáng. Lưu Phong bóp thiếu nữ gương mặt, bò người lên, mở tấm sắt, là một tầng lưới sắt. Hắn xuyên thấu qua lưới sắt nhìn thấy bên ngoài di động tráng cảnh, nguyên lai đội tàu đã khởi hành, khó trách hắn cảm giác giường của mình có chu tờ lắc. Tù gục chỗ cửa bị kéo ra, Mìn Nạ bưng chậu nước đi đến. Xuất phát bao lâu? Lưu Phong hỏi. Vừa rời đi BNKNZ không lâu. Mìn Nạ ôn nhu nói. Ừm. Lưu Phong gật gật đầu, theo dưới giường đến, tiếp nhận Miêu Nhĩ Nương đưa tới chén nước cùng bàn chải đánh răng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Phờ gì, ngươi còn nằm ý sao? Mìn Nạ chuyển run lo ý ửng, lại một hồi. Phờ gì lạnh lùng nói, khuôn mặt nhỏ tặng lấy Lưu Phong nằm qua địa phương. Mìn Nạ khỏe miệng co giật, bất đắc dĩ thở dài, cu nở dê không đi quản thiếu nữ lưu luyến si mê. Ai bảo thiếu nữ tuổi tác còn nhỏ như vậy đâu? Thiếu gia nói qua, muốn 18 tuổi mới có thể sinh tiểu hài. Lưu Phong rửa mặt xong, thay đổi áo ngủ về sau, mở miệng nói, đi thôi, đi bong tàu lên nhìn xem. Vâng. Mìn Nạ theo ở phía sau ra cửa. Ra ngoài phòng, chính là một cái lối đi nhỏ, đối diện chi phối là Mìn Nạ, Lucy, hệ lỷ dạ đám người gian phòng. Lối đi nhỏ kết nối lấy phòng nghị sự, mà sáng sớm Lucy bọn người ngay tại phòng nghị sự ăn điểm tâm. Lưu Phong đi vào phòng nghị sự, chào hỏi, sớm sớm, Lưu Phong thiếu gia đại nhân ít ba ăn điểm tâm. Lucy miệng nhỏ nhét cùng sóc con, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Được. Lưu Phong nhìn qua trên bàn ăn bánh bao, cầm lấy một cái bánh bao, kéo ra cửa khoang liền cất bước hướng ngoài khoang thuyền đi đến. Ông long long mới vừa ra buồng nhỏ trên tàu, Lưu Phong liền nghe đến máy hơi nước vù vù âm thanh. Thanh âm này thật đúng là không ít. Lưu Phong thở dài, trong khoang thuyền làm cách âm xử lý, mới có thể nhỏ giọng như vậy. Đạp đạp đạp Lucy, Di Ho An nở cùng lễ lì dạ ba người cu nở dê đi theo Lưu Phong đằng sau ra. Hoa tốt khoảng không A Lucy nhìn qua trước mắt bong thuyền, mặc dù phía trên chất đống một chu tờ vật tư. Nhưng nhìn đi lên tựa như là một cái quảng trường nhỏ đồng dạng. Lưu Phong cất bước đi vào thuyền xuôi theo bên cạnh, quay đầu nhìn về phía Tây Dương thành phương hướng, nhìn thấy chính là một cái nhỏ chút điểm. Tốc độ thật nhanh. Hệ lý dạ nhìn qua hai bên bờ lui ra phía sau cảnh tuyết. Tốc độ thế nhưng là cánh buồm thuyền gấp bội đây. Lucy QNZ đi tới, cảm thán nói. Dạng này về sau đi tới đi lui cũng không cần ngồi một GN2TNZ. Hiện tại hơi nước thuyền là trước kia cánh buồm thuyền gấp 5 lần nhanh chi phối, ngày mai hẳn là có thể đến đằng ứng thành. Lưu Phong nói khẽ. Dựa theo trước đó theo Tây Dương thành đến đằng ứng thành muốn 7 ngày thời gian tính toán, hiện tại chỉ cần hơn 1 ngày liền có thể đến đằng ứng thành. Chủ yếu là cánh buồm thuyền dựa vào là sức gió. Mà sức gió cũng không phải mỗi một lần đều là thuận gió, cho nên tốc độ căn bản không được. Mà hơi nước thuyền lại là dựa vào tự chủ động lực, đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều không cần thiết lãng phí, so với cánh buồm thuyền nhanh rất nhiều lần. Thật rất nhanh á Mìn Nạ cảm khái nói. Kia đến vương đô cu nở dê rất nhanh đâu, đại khái muốn 8 ngày chi phối lũ sỉ tính toán xuống dưới nói. Không sai biệt lắm, có lẽ còn không cần 8 ngày. Dù sao hiện tại là thuận dòng di chuyển, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Lưu Phong thản nhiên nói. Nếu như trước kia có dạng này thuyền liền tốt, vậy ta đã sớm ra, có lẽ lũ sỉ con mắt màu vàng nóng có chu tờ ảm đạm. Nếu như sớm có nhanh chóng như vậy thuyền, nàng có thể sẽ sớm một chút nhận biết Lưu Phong đi, như thế phụ vương có lẽ liền có thể được cứu. Di Hó An lặng im không lên tiếng, nhìn qua trước mặt dòng nước. Nàng biết rõ lũ sỉ tâm tình, chỉ là, hiện tại thời gian cu nở dê rất tốt A Mìn Nạ, dùng bồ câu đưa tin cho Ngưu Đại, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Nhóm chúng ta đến sau liền để binh sĩ lên thuyền, sớm một chút xuất phát cho thỏa đáng. Lưu Phong quay đầu đối Miêu Nhi nương phân phó nói, hai, để bọn hắn ngụy trang tốt, khác bại lộ hành tung. Được rồi. Mìn nạ quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu viết mệnh lệnh. Lưu Phong, ngươi làm quốc vương, còn có thể giống Tây Dương Thành như thế đối đãi toàn bộ quốc vương sao? Lũ xì nhìn qua dòng nước, hỏi, sẽ để cho mọi người vượt qua Tây Dương Thành đồng dạng thời gian sao sẽ? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nói khẽ, thời gian hội trưởng một điểm. Vậy là tốt rồi. Lucy kéo gương mặt mái tóc dài vàng nóng hướng bên thai một chàng, lo lắng nói, ta ưa thích Tây Dương Thành. Ừm, về sau có rất nhiều Tây Dương Thành. Lưu Phong nhìn qua phương xa sơn mạch, khẽ cười nói, tất cả mọi người có thể ăn no mặc ấm. Lưu Phong đại nhân sẽ là cái tốt quốc vương đâu. Hệ lý giả khẽ mở hồng phấn môi đạo, thú nhân, các tinh linh cũng sẽ có cái nhà. Quý tộc đâu di hó an ở đột nhiên chen vào nói, lạnh lùng nói, làm sao bây giờ yên tâm đi, có lợi ích, bọn hắn sẽ buông tay. Lưu Phong tự tin nói, quý tộc, hắn đã có biện pháp xử lý. Giết người, ta có thể giúp một tay. Di hó an lạnh lùng nói. Lucy quay đầu, kinh ngạc nhìn qua báo nhĩ nương. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Di Hó An sẽ chủ động yêu cầu hỗ trợ, trước kia đều là làm theo ý mình. Thật tốt, Di Hó An QNZ cải biến đây. Sẽ, đối với các ngươi, ta cũng sẽ không khách khí đây này. Lưu Phong khỏe miệng hơi lệ, lộ ra một nụ cười sán lạ. Di Hó An kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong khuôn mặt tươi cười, mất tự nhiên quay đầu đi, trên đầu kiên lập báo thai. Có một cái thay đổi tới.